Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Xác thực đối mặt cứ điểm vũ trụ có tiếng hỏa lực hung tàn trong chiến tranh, hơn nữa chiến hạm chủ lực của hạm đội thứ 7 đều vẫn còn duy trì đầy đủ sức chiến đấu, tiến hành cường công rõ ràng là không thích hợp, cho dù có thể thắng, cũng là thắng thảm, thắng lợi kiểu này, ở trong chiến đấu vũ trụ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng mà, ngay tại cùng lúc đó, phó kỳ hạm Hydra của hạm đội thứ nhất mang theo 11 chiếc chiến hạm lặng yên theo đường vòng chui vào bên trong vành đai thiên thạch nhỏ đầy nguy hiểm. 12 chiếc chiến hạm xếp thành một đường thẳng, do phó kỳ hạm Hydra làm đầu lĩnh, dùng 1/3 tốc độ tuần tra thật cẩn thận tránh được một thiên thạch lại một thiên thạch nhỏ vận hành bất quy tắc. Ý đồ chiến thuật rất rõ ràng, muốn vòng ra phía sau giáp công hạm đội thứ 7 đang khốn thủ cứ điểm vũ trụ, ra quyền từ địa phương không có khả năng xuất hiện nhất, đánh tan phòng tuyến lòng người của kẻ địch. Ở trong phòng chỉ huy phó kỳ hạm Hydra, trên vị trí tài công chính thẳng lưng mà ngồi, rõ ràng là Lia với một thân nhung trang. Lúc này, trước mặt Lia là màn hình giải toán, đang kịch liệt tính toán tuyến đường đi trong vành đai thiên thạch nhỏ, ở dưới sự điều khiển của Lia, Hydra không ngừng tiến hành điều chỉnh tuyến đường rất nhỏ lại là cẩn thận nhất, né tránh đi các thiên thạch nhỏ. Bốn phía thỉnh thoảng vang lên âm thanh sợ hãi thán phục. Tính toán thật mạnh, khống chế thật nhanh, như vậy cũng được, thậm chí khi năng lượng của Hydra đều không có mang đến bao nhiêu tác dụng, mỗi một vẫn thạch nhỏ đều bị né tránh gần như hoàn mỹ lướt sát qua. Ở dưới tình huống dày đặc như thế này, tự động né tránh hoàn toàn vô dụng, phải chủ động thao túng bằng tay, làm sao mà tinh thần lực một người có thể làm được như vậy, thời gian dài tập trung với cường độ cao nhưng mà Lia đã làm được. Loại tính toán tuyến đường hoàn mỹ này, không chỉ có là làm cho Hydra thuận lợi né tránh qua một viên lại một viên thiên thạch nhỏ, đồng thời còn tính toán tuyến đường phi hành cho 11 chiếc chiến hạm theo sát ở mặt sau. Tuy rằng không có thông hành hoàn mỹ như vậy, nhưng mà cũng tránh được tất cả vẫn thạch cỡ lớn, về phần vẫn thạch lớn nhỏ cỡ nắm đấm, cho dù trực tiếp nện lại đây, cũng căn bản không có khả năng tạo thành bất kỳ thương tổn gì đối với bom tàu chiến hạm chỉ lấy 1/3 tốc độ tuần tra đi tới, càng không nói đến chiến hạm còn có khiên năng lượng bảo vệ thật dày. Trong phòng chỉ huy âm thanh than thở kinh sợ đối với Lia dường như vốn không dừng lại. Như thế này cũng quá khoa trương a. Đây cũng là hắn cùng lúc làm, Lia là nhân tài toàn diện chân chính, lần này hội chiến cùng hạm đội thứ 7, trước hết chúng ta đánh tan chiến thuật hạm đội thứ 7, cũng là nhờ một tay của hắn bày ra. Tư lệnh đối với Lia là khen không dứt miệng, nghe nói đã thả ra lời nói, chờ Lia chấm dứt giai đoạn thực tập, nếu ai cùng hắn cướp đoạt Lia, hắn với người đó là cừu địch. Lia chính là một anh hùng duy nhất trong trận chung kết IG thắng được một trận trong tay quán quân Yabitan, quả thực là toàn tài. Không phải đâu, tư lệnh ôn của chúng ta cũng sẽ có lúc nói lời khí phách như vậy sao? Có người cũng nhịn không được ghen tị than thở, lấy tư lệnh ôn của hạm đội thứ nhất người cũng như tên, tính cách ôn hòa thích kết bạn, dường như không có cùng người nào thả ra lời nói hung. Góc truyện audio.com, ác gì, lần này lại vì Lia phóng lời nói hung ác. Còn phải nói, tình huống hiện tại đã rất dễ hiểu được, ngươi nghĩ lại, khi nào thì hạm đội thứ nhất chúng ta ở trong diễn tập quân sự đánh thắng qua hạm đội thứ 7. Lia đi đâu, làm sao đều có tương lai không thể đo đếm, huống chi người này còn là người thừa kế gia tộc Cronus. Hừ, đừng nói nữa, đã muốn xuyên qua vành đai vẫn thạch nhỏ chuẩn bị chiến đấu. Vâng, chuẩn bị chiến đấu, cảnh giới cấp 1, trạng thái đạn dược chuẩn bị hoàn hảo, trạng thái phòng ngự chuẩn bị hoàn hảo, trạng thái đội robot đột kích chuẩn bị hoàn hảo. Hạm đội về phía trước đã có thể thấy đến phòng ngự bạc nhược phía sau cứ điểm chiến tranh của hạm đội thứ 7. Vù, 12 chiếc chiến hạm bay nhanh điều chỉnh trận hình chiến thuật. Lúc này đã không dành quan tâm vẫn thạch nhỏ va chạm bên cạnh, các chiến hạm cường thế dùng khiên năng lượng đụng qua tự nhiên dập nát văng ra, mặc dù ở mặt năng lượng có chút tiêu hao, nhưng mà 12 chiếc chiến hạm cũng hoàn thành trận hình xung phong ngay mặt trùy lập thể. Động cơ mở hết công suất xung phong giết vào cứ điểm mà hạm đội thứ 7 khốn thủ. Chủ pháo đồng loạt bắn. Cùng lúc đó, chủ lực hạm đội thứ nhất ngay mặt từ 4 phương 8 hướng khởi xướng thế công toàn diện, mạnh mẽ ép vào tuyến phong tỏa. Làm cho quân lính hạm đội thứ 7 đóng ở cứ điểm sinh ra cảm giác áp bách thật lớn, bốn bề thọ địch. Thật giống như toàn bộ 4 phương 8 hướng đều là kẻ địch. Giữa hệ thống mô phỏng diễn tiến quân tình, cán cân chiến cuộc phát sinh biến hóa, hạm đội thứ 7 không ngừng phát sinh tổn thất, một chiếm hạm lại một chiếm hạm chủ lực bị phán định đánh rơi phải rời khỏi diễn tập. Mà chiến tranh cứ điểm cũng bị Hydra từ phía sau công phá, binh bại như núi đổ. Đây là một trận thắng lợi ăn gọn mục tiêu, mà mục tiêu này, không là hải tặc mà là hạm đội thứ 7 chủ lực của toàn bộ liên bang. Cái tên Lia sau trận diễn tập này không ngừng được quân đội cao tầng chú ý truyền bá, từ hội chiến ngay mặt đến bất ngờ tập kích vành đai vẫn thạch nhỏ. Binh lính bình thường đúng là không biết rõ, nhưng cao tầng lại rất rõ ràng, chủ lực hạm đội thứ 7 hội chiến thất lợi không lùi theo hướng thọc sâu vào vũ trụ, mà là khốn thủ cứ điểm. Toàn bộ cũng đều là kế hoạch dụ địch đến từ trong tay của Lia. Hết thảy đều ở trong sự tính toán của Lia, thật giống như đối thủ cũng là quân cờ trong tay hắn, nghe theo hắn chỉ huy mà hạ con cờ. Một học viên của học viện quân sự, lại lão luyện hung ác như thế, xứng với một câu hậu sinh khả úy. Hydra, phòng nghỉ, Lia tựa vào trên mặt sofa, hai mắt khẽ nhắm, khóe miệng mỉm cười thản nhiên, sau khi trở về từ đại hội thi đấu IG, tất cả mọi thứ đều hoàn mỹ tiến hành dựa theo kế hoạch của hắn. Tiến hạm đội thứ nhất trở thành sĩ quan tham mưu thực tập là do Liên lựa chọn, nguyên nhân vì lấy tính cách của Ôn, cho hắn có không gian để phát huy con rồng ở ẩn đã đến lúc bay lên A. Lia dùng phương thức của hắn để từ từ ảnh hưởng toàn bộ hạm đội thứ nhất của liên bang, hắn cũng không có rất tự đắc bởi vì đây chỉ là vừa mới bắt đầu, chân chính muốn cho quân đội tán thành còn phải làm nhiều chuyện hơn nữa, càng nhiều kỳ tích không phải như một binh lính mà là lãnh tụ. Lần diễn tập quân sự này đã thành công làm cho hạm đội thứ nhất thừa nhận. Góc chuyện audio.com, Lia, phụ trách quản lý phòng nghỉ là hai gã nữ binh, dùng mạo tú lệ, trong đó một người rót cho Lia tách cà phê, nghe được giọng ấm áp cảm ơn của Lia tim đập nhanh không biết bao nhiêu lần. Cách chương.